thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoạp ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp sâu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vút sâu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu rún rẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc sâu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không đói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho khe. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những kẻ sốc nổi, thường lầm, cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoại đầu bờ. Khi mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, kẹo anh gọng vó, lấm láp vừa cơ gác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chà ôi, có biết đâu rằng, hung hăng, hống hách, láo, chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết, nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời, bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choách. Dế Choách là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịnh thượng thế. Choách nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì Choách bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choách, người gầy gò và dài lêu kêu như một gã nghiện thuốc phiện, đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi chật mặc áo ghi lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Dù rìa gì mà cuột có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn sổi ở thì, thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được. Có một cái hang ở cũng chỉ bới nồng sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm, tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm bề bộn. Tôi bảo, sao chúng mày sinh sống cầu thả quá như vậy? Nhà cửa đâu mà tuỳnh toang, ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi. Này thử xem, khi chú chui vào tổ, lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai bên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đừng đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có thằng chim cắt, nó nhòm thấy, nó tược mồi, nó mồ một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi, còn Dế Choách than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Dế Choách trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ, nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo dòng dã hàng mấy tháng, cũng không biết làm thế nào. Hay là bây giờ em định thế này, xong anh có cho phép em nói em mới dám nói. Rồi Dế Choách loanh quanh, băn khoăn, tôi phải bảo, được, chúng mày cứ nói thẳng thương ra nào. Dế Choách nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế, thì hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tối lửa tắt đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch sang lên, xì một hơi rõ dài, rồi với điệu bộ khinh khỉnh tôi mắng. Thông sang ngách nhà ta, dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta chịu sao được? Thôi, tìm cái điệu hát mưa dầm sụt sùi đi, đào tổ nông thì cho chết. Tôi về,